Chương 51. Diệp Trì ngồi trên xe của Phương Trấn Đông đi thẳng ra ngoại ô huyện Thông Giang, đến nhà của Phương Trấn Đông đang ở. Trên đường đi, Diệp Trì cứ nghĩ mãi, nếu anh nhớ không nhầm thì đây chính là nơi Hứa Minh Trương bị điều chuyển đến. Bố cứ tưởng đây là nơi khỉ ho cò gáy, nào ngờ đến rồi mới biết, đúng là non xanh nước biếc, đúng là may mắn cho thằng danh ấy. Lúc mới đến, Diệp Trì đã nghĩ, đừng có bảo vợ anh bỏ trốn đến đây với Hứa Minh Trương. Nhưng hôm qua Hồ Quân gọi điện bảo anh Đình Đình đã đuổi theo Hứa Minh Trương đến đây. Hạ Mì muốn bảo anh là giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó Hứa Minh Trương quá. Diệp Trì biết chắc chắn nhà họ Hồ không thể nào cấm đoán được Đình Đình, đành phải đồng ý chuyện Đình Đình với Hứa Minh Trương. Diệp Trì sảng khoái nhận lời, dù gì chỉ cần vợ anh không nhớ gì đến gã Hứa Minh Trương ấy nữa, thế là được. Xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ, anh lính hậu cần xuống xe, bật ô. Diệp Trì đi theo anh ta vào bên trong. Người mở cửa là một cô nhóc rất đáng yêu. Mở cửa ra chưa kịp nhìn rõ bên ngoài là ai đã xả đến. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Con thỏ của con chết rồi, sao bây giờ ạ? Diệp Trì ôm lấy bé con lên. Con bé chẳng biết lạ là gì, nghiêng đầu nhìn Diệp Trì, mắt chớp chớp. Chú là ai? Diệp Trì hơi ngẩn người, đôi mắt của con bé trong veo và ngây thơ, khiến anh nhớ đến thời Tiêu. Phương Trấn Đông từ đằng sau bước đến, ôm lấy bé. Bóng à, đây là chú Diệp. Cô nhóc mặc dù nhỏ, nhưng nó năng rất rành mạch. Con biết rồi, chú là chú Diệp, bị mất vợ. Sao vợ chú đi mất thế ạ? Có phải tại chú đánh vào mông cô ấy không? Anh lính hậu cần chạy đến, giúp cô giúp việc một tay pha trà, ai nấy đều bật cười. Phương Trấn Đông đặt cô bé xuống, dí vào mũi. Chỉ được gã nói linh tinh thôi. Con bé liền chống nạnh. Bà nói với con là trước đây bố từng đánh mất mẹ. Nói rồi con bé liền kéo tay anh lính hậu cần lắc lắc hỏi. Chú Triệu ơi, mẹ cháu đâu? Sao vẫn chưa về? Thì bố ngoan nhá, mẹ cháu sắp về rồi đấy. Chúng ta chờ thêm một lúc nữa. Dì ra tay cô bé lên gác. Phương Trần Đông nhìn Diệp Trì. Đúng là lâu quá không gặp, chớp mắt đã gần 10 năm. Lần trước gặp nhau là ở buổi diễn tập Hảo Lục Không Quân Liên Hợp Hoa Bắc. Chúng ta đã có gặp nhau. Cậu dẫn mấy người cắt đường lui của tôi. Nếu không phải tôi kịp phản ứng thì cả bộ tư lệnh đã bị cậu san phẳng, thể diện cũng đi toi. Đáng tiếc về sau nghe nói cậu xuất ngũ đi du học, vốn muốn giao đấu với cậu một trận để xem ai thắng bại. Thế mà... Diệp Trì cười, liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình, lịch sự nhưng cũng không khỏi ngang ngược. Nói như cách của Diệp tướng quân thì Vương Trần Đông là một tướng văn, nhưng trên chiến trường người ấy có thể liều mạng, độc ác gấp nhiều lần loài sói. Nhưng có như vậy mới là nam tử Hán, mới là đàn ông đích thực. Hiện giờ mặc dù đã bớt góc cạnh của như thời trẻ, nhưng thay vào đấy là sự điềm đạm và chững chạc của bộ quân phục ngay ngắn, trên vai đeo quân hàm bốn sao, khuôn mặt trẻ trung nhưng toát lên vẻ uy nghiêm. Con người Phương Trấn Đông rất cao ngạo, vô cùng cao ngạo, có thể nói là chẳng coi ai ra gì. Ngoài đám binh lính cấp dưới của anh ta chẳng nể nang ai bao giờ. Nhưng câu nói này của Phương Trấn Đông vô cùng tự nhiên và thân thiết, gần như là đã kéo lại gần khoảng cách giữa Phương Trấn Đông và Diệp Trì. Một là bởi vì nể mặt Phong Cẩm Thành, hai là bởi vì trong lòng Phương Trấn Đông có chút tiếc nuối nhân tài. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, mặc dù đến giờ Diệp Trì đã xuất ngũ được nhiều năm, nhưng anh từng là một người nổi bật trong quân ngũ, thế nên cũng có những nhìn nhận độc đáo đối với các chiến lược luyện binh. Lúc Hàn Dẫn Tố về nhà, hai người đàn ông đã đến thư phòng của Phương Trấn Đông, đứng trước tấm bản đồ quân sự chăm chú nghiên cứu. Dẫn Tố thay quần áo lên lầu thăm con gái trước. Con bé chơi mệt nên đã ngủ, cô liền xuống nhà tự tay pha trà bê lên thư phòng. Diệp Trì đương nhiên đã nghe nói về người vợ tái hôn của Phương Trấn Đông. Chuyện của Phương Trấn Đông năm ấy cũng ầm ĩ lắm. Anh ta lúc ấy một mực đòi lấy người phụ nữ có một đời chồng. Với địa vị và danh tiếng nhà họ Phương, chuyện này đúng là không tưởng. Nhưng hôm nay gặp mặt, Diệp Trì không khỏi thầm tấm tắc. Những người phụ nữ thế này rất hiếm gặp. Không chỉ xinh đẹp mà phong thái toát ra từ bên trong con người, khiến người phụ nữ này không chỉ đẹp dịu dàng, mà còn khiến cho những người nhìn thấy cô cảm thấy bình yên thanh thản. Sắc mặt Phương Trấn Đông không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và sáng lấp lánh. Điện thoại Diệp Trì đột ngột đổ chuông. Diệp Trì cáo lỗi rồi đi ra gần cửa sổ nghe điện thoại. Sắc mặt từ bình thản chuyển sang phẫn nộ. Chẳng còn nghĩ được mình đang là khách nhà họ Phương nữa. Em nói ai? Tưởng Tiến, tiền bối của Tiêu Tiêu. Hàn Dẫn Tố ngẩn người. Phương Trấn Đông quàng vai Dẫn Tố, nhìn cô hồi lâu rồi thì thầm hỏi. Sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Giận Tô xua tay, đợi Diệp Chi đặt điện thoại xuống, liền do dự. Vợ anh là Thời Tiêu à? Diệp Chi khựng người. Xuất phát từ huyện Thông Giang, ngồi xe qua đường núi, đến dưới chân núi trời đã tối đen. Vợ Trấn Đông bảo Diệp Trì đợi trời sáng hãy đi. Mặc dù đường núi không cao lắm, nhưng địa hình hiểm trở, hơn nữa đường lại trơn trượt khó đi, trời tối rất nguy hiểm. Diệp Trì hay tin của vợ, đâu còn tâm trí mà lo đường trơn trượt. Mặc dù có là núi đao, anh cũng phải đi. Vợ Trấn Đông đành phải cử 4 binh sĩ vũ trang đầy đủ theo anh lên núi. 5 người vừa lên đến đỉnh núi, gặp mưa rào ập xuống. Diệp Trì dùng ống nhòm quan sát trong đêm, nhìn xuống cái thôn nhỏ heo hút bên dưới, mặt liền trắng bệch ra. Các anh về báo tin ngay đi, núi ở đây chuẩn bị sạt lở rồi. Bốn anh lính này đóng quân ở đây lâu rồi, đương nhiên cũng biết. Nhìn ra xa, những cái cây to trên lưng chừng núi đang nghiêng xuống, tốc độ rất chậm. Nhưng theo kinh nghiệm của họ, điều này là vô cùng nguy hiểm. Diệp Trì nói xong liền một mình lao xuống. Hai anh lính liền ngăn lại. Anh Diệp ơi, lúc này phải chờ viện binh đến, mình anh xuống đó nguy hiểm lắm. Diệp Trì hất tay họ gầm lên. Mẹ kiếp, đừng có làm mất thời gian nữa. Vợ tôi đang ở bên dưới, tôi không xuống đó còn gì là đàn ông nữa. Gào lên xong, Diệp Trì lao xuống, gần như là vừa chạy vừa lăn. Mấy người kia cũng biết tình hình nguy cấp, vội vàng xuống núi báo tin. Lúc Diệp Trì đến thôn, ngôi làng bé nhỏ bị chia làm hai bởi đất đá ở trên núi sạt xuống. Trong tiếng mưa rào xối xả, loáng thoáng tiếng chó gà kêu, tiếng người huyên náo. Mặc dù mưa to, nhưng dưới gốc cây đại thụ ở đầu thôn vẫn đứng đầy người. Trời tối đen chẳng nhìn rõ mặt nữa. Họ nhìn thấy Diệp Trì từ xa, liền đổ xô chạy đến như nhìn thấy cứu tinh. Giải phóng quân đến rồi kìa, giải phóng quân đến rồi, được cứu rồi. Lục trưởng thôn chộp lấy tay Diệp Trì, nhìn phía sau Diệp Trì liền ngạc nhiên hỏi. Sao lại chỉ có một mình anh thế này? Diệp Trì gạt nước trên mặt. Mọi người mau tránh xa các căn nhà gỗ, cố gắng kiếm một khoảng đất trống để trú ngụ. Đội cứu nạn lập tức đến ngay. Tiêu Tiêu đâu? Thờ Tiêu đâu? Cô ấy đang ở đâu? Lục đại trưởng thôn mới biết, hóa ra người này đến đây để tìm cô giáo Thời. Ông chỉ căn nhà ở lưng chừng dốc bị bùn đất ngăn cách. Cô ấy ở bên kia, chúng tôi đã thử rồi nhưng không sang được. Cô ấy bị nhốt ở đó rồi. Nhìn sang bên đấy, mấy căn nhà ở lưng chừng dốc đang chậm chậm trượt xuống. Diệp Trì chẳng nghĩ ngợi gì xông về phía đó. Trưởng thôn liền kéo anh lại nhưng không được. Diệp Trì gần như là phát điên lao về phía ấy. Cũng may là Phương Trấn Đông đã trang bị đầy đủ cho anh. Cũng may là Diệp Trì cũng từng là một quân nhân và có dân làng ở đây buộc một đầu dây thừng vào hòn đá to bên kia. Một đầu dây buộc quanh eo của anh. Mấy người đàn ông khỏe mạnh của thôn đã kéo sợi dây thừng, tránh để bùn đất đẩy Diệp Trì xuống. May mắn cho Diệp Trì là những chỗ anh đi qua không bị lún sụt, đều có những tảng đá rắn chắc. Khó khăn lắm mới vượt qua được, thì bất ngờ một trận cuồng phong ập đến. Diệp Trì loạng choạng mấy bước ngã nhào xuống đất, đầu đập vào đá. Máu tuôn ra hòa vào nước mưa. Diệp Trì mặc kệ, lấy khăn tay buộc chặt vết thương, rồi dùng cả tay lẫn chân để leo lên. Vừa vào đến trong sân, bức tường bao xung quanh sụp đổ. Diệp Trì nghe thấy tiếng vợ. Diệp Trì ơi, Diệp Trì. Tiếng kêu run rẩy sợ hãi và cả tuyệt vọng. Diệp Trì lao đến đạp cửa, hơn chục phát cửa vẫn không mở. Diệp Trì lấy cây súng là Phương Trấn Đông nhét cho anh trước đấy, kéo chốt bảo hiểm, lên đạn, giơ lên, nhằm vào ổ khóa bắn liền mấy phát, rồi dùng chân đạp mạnh. Cánh cửa bật tung ra. Cánh cửa rời ra, rơi vào chân Diệp Trì. Diệp Trì chửi đồng một tiếng, nhảy bằng một chân vào trong, chiếc đèn pin trên tay quét một lượt khắp phòng. Lập tức nhìn thấy vợ anh đang ôm chặt lấy bụng, co ro trong góc tường. Cô run lên bần bật. Đang ở trong bóng tối, mắt cô không thể thích ứng với ánh sáng ngay. Thời Tiêu đưa tay lên che mắt, miệng vẫn gọi tên Diệp Trì. Diệp Trì tức phát điên lên, nhảy qua đó ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, chẳng có chút kẽ hở nào nữa. Cho dù em chạy đến chân trời góc biển nào, anh cũng tóm được em trở về. Nỗi khủng hoảng tích tụ lên đến đỉnh điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Trì, Thời Tiêu gần như là sụp đổ, ôm chầm lấy anh gào khóc. Sao giờ anh mới chịu đến chứ? Sao giờ mới đến? Đồ khốn, khốn kiếp. Sao giờ mới chịu đến hả? Thời Tiêu gào thét xong, chủ động chồm đến hôn lên môi Diệp Trì, đưa lưỡi vào sâu trong miệng anh. Trái tim Diệp Trì mềm ra thành nước, làm gì có thời gian so đo chuyện cô bỏ trốn. Trong khoảnh khắc lý trí trở lại, anh vội đẩy cô ra. Em mau đi đi, ra ngoài, đi từ đây ra. Diệp Trì vừa nói xong rắc một tiếng, mái nhà trên đầu hai người đổ sụp xuống. Chương 52. Vợ à, nếu như hai chúng ta chết ở đây thì thôi, Nhưng nếu anh chết, em còn sống thoát ra ngoài, mà dám mang con trai của anh đi tái giá với người đàn ông khác, anh có là ma không tha cho em đâu, biết chưa? Nước mưa mang theo bùn đất xối xả trôi xuống. Diệp Trì vẫn ôm chặt Thời Tiêu trong lòng. Cũng may là chỗ họ đang đứng là góc nhà, cho dù trần có sập, xà nhà cũng gả vào tường, tạo ra một khoảng trống nhỏ hẹp. Chỉ có điều hai người không thể nào cử động nổi. Diệp Trì thử sức cử động mới phát hiện ra hai chân mình chẳng có chút sức lực. Anh biết ban nãy cửa đổ vào khiến chân phải của anh bị gãy, còn chân trái của anh đã bị bùn đất vừa đổ xuống chôn chặt, không thể nhấc ra được. Một cánh tay anh ôm chặt lấy vợ, tay kia giữ chặt khung cửa sổ, lấy thân mình che mưa và bùn đất. Mặc dù trong lòng đang rất lo lắng, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đe dọa Thời Tiêu. Anh muốn cố gắng gạt đi nỗi lo sợ cho Thời Tiêu. Cô được anh bảo vệ trong vòng tay, mặc dù là không cử động được, nhưng cũng biết Diệp Trì, mặc dù nói năng gở miệng, nhưng khôn khéo lại là sự thật. Giờ có thể hai người sẽ phải chết ở đây. Nếu rúi quẩy, giờ có thể bùn đất đổ ào xuống, cuộc đời hai người chấm dứt tại đây. Thời Tiêu từ xưa đến nay luôn không hiểu thế nào là cùng sống cùng chết. Nhưng lúc này, khoảnh khắc đối mặt với cái chết, cô phát hiện ra rằng thà chết chung với Diệp Trì ở chỗ này, chứ không muốn một mình sống sót ra ngoài. Cô ngẩng đầu trong bóng tối, hai người không nhìn rõ mặt nhau. Nhưng thực là kỳ lạ, Thời Tiêu vẫn nhìn rõ đôi mắt của Diệp Trì. Đôi mắt sâu thẳm, sáng long lanh, ánh mắt vẫn ngang ngược như vậy. Nhìn kỳ lạ quá, con tim Thời Tiêu bỗng trở nên thanh thản. Cô cố gắng cử động sát lại gần anh, tìm kiếm và hôn lên đôi môi anh. Diệp Trì à, anh nhớ cho kỹ, nếu như không muốn em sống cùng người đàn ông khác, không muốn con trai anh gọi người khác là cha, vậy chúng ta phải cùng nhau thoát ra ngoài. Nếu như anh chết, việc đầu tiên em làm là tái giá. Em lấy Hứa Minh Chương, em lấy Tưởng Tiến đấy. Em dám? Diệp Trì cúi đầu xuống, dùng môi chạm miệng cô lại, không cho cô nói linh tinh nữa. Cái lưỡi lành lạnh mang theo hơi thở phẫn nộ đưa vào trong miệng cô. Thời Tiêu há miệng, đang chặn lưỡi vào nhau. Dòng đất đá đang đổ xuống, dường như đây bị hai người gạt sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại nụ hôn nồng nàn. Ầm một tiếng, phần nửa căn nhà đổ ụp xuống. Phương Trần Đông nhận được tin tức liền tức tốc thông báo với tổ chức cứu nạn của huyện Thông Giang, còn mình dẫn theo cấp dưới trực tiếp vượt núi đến cứu nạn trước. Phương Trần Đông đã đi với vợ đến đây mấy lần, đây đúng là một thiên đường dưới mặt đất. Người dân ở đây hiền lành, mộc mạc, nhưng ở đây môi trường địa chất không tốt. Trước đây chuyên gia từng nói, núi đồi ở đây dễ sụt lở, bảo dân làng ở đây tốt nhất nên rời đi. Nếu không gặp phải mưa lớn, không biết chừng gặp tai họa khôn lường. Lúc đó Phương Trần Đông đã bàn bạc với chính quyền huyện Thông Giang về chuyện này. Chính quyền cũng rất khó xử, chỉ là vì các dân làng đều nhiều đời sống ở đây, giờ bảo họ đi chẳng khác nào bỏ quê quán mà đi, cho nên chẳng ai đồng ý. Đã làm công tác 2 năm nay mà không có được, đến hôm nay quả nhiên lời nói chuyên gia ứng nghiệm. Phương Trần Đông dẫn quân lên núi, nhìn cảnh tượng không khỏi lo lắng. Mà dù đập vào mắt anh là một đống hỗn độn, nhưng dân làng đều đang đứng dưới mảnh đất trống dưới gốc cây. Chỉ có điều không thấy bóng dáng Diệp Trì đâu cả. Trưởng thôn nhìn thấy Phương Trần Đông đến liền lao ra. Đồng chí giải phóng quân, các anh mau đi cứu bọn họ đi, bọn họ ở bên kia. Thời Tiêu với lại đồng chí giải phóng quân ban nãy đều ở bên kia. Phương Trần Đông nhìn theo hướng chỉ của trưởng thôn, một ánh chớp rạch ngang trời, giúp anh nhìn rõ đại khái tình hình. Cây gốc to nghiêng vẹo đổ xuống, đè lên căn nhà đã sập nát, nhìn chẳng rõ là nhà hay là bùn đất, hay là cây cối nữa. Diệp Trì và vợ nếu đang ở trong đó, chẳng biết sống chết ra sao. Hơn nữa Phương Trần Đông biết vợ Diệp Trì đang có bầu 5 tháng. Trương Thương bảo cậu dẫn người tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong thôn. Vương Tiến Hy, cậu dựng lều ngay tại chỗ này, giúp trưởng thôn sắp xếp ổn thỏa cho dân làng. Những người còn lại theo tôi cứu người. Phải dựa hoàn toàn vào sức người, vô cùng khó khăn, chuyển từng tảng đá đi một, bên dưới lớp bùn đất, cây cối và đất đá ngổn ngang. Phương Trần Đông đứng bên này nhìn mà lòng thầm than. Lúc trời tảng sáng, mưa to cuối cùng tạnh, một ngôi làng vốn đẹp như tranh nay giống như một bãi rác. Cũng may là cả ngọn núi không sụt xuống nữa và đội cứu nạn đã tìm đến. Phương Trần Đông liếc mắt nhìn phía trước, người đàn ông tay không chuyển đất đá, trên người mặc bộ đồng phục cảnh sát, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, là con trai của phó phòng Hứa, là cục trưởng cục công an huyện Thông Giang mới được điều chuyển đến. Nói như vậy cho dễ nghe, chỉ người trong giới của họ đều biết chắc chắn là anh ta đắc tội với ai đó nên mới bị đẩy về nơi này. Mặc dù đã gặp được nhiều thanh niên xuất sắc,

Cũng chẳng giấu được lâu đâu. Diệp Chỉ bị gãy mất một chân một tay, ngực bị gãy hai xương sườn, ít nhất phải nằm tĩnh dưỡng 3 tháng. Lâm Yến chưa nói xong, Thừa Tiêu ngồi bật dậy, nhìn Lâm Yến ánh mắt kiên quyết. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ. Chương 53. Tình trạng Diệp Trì tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Thời Tiêu. Trước khi ngất đi, cô còn nhớ rõ bộ dạng nằm im lìm của anh. Anh che chở cho cô, dùng mạng sống của mình che chở cho cô và đứa bé. Khoảnh khắc ấy cô biết rằng dù trời sập xuống thì vẫn có Diệp Trì bên cạnh giúp đỡ cô. Diệp Trì là chồng của cô, là cha đứa bé trong bụng cô không thể không có anh. So với những chuyện này, những ân oán ngày trước đều không cần phải so đo nữa. Anh yêu cô, đã trải qua sinh tử cùng cô. Cô có thể cảm nhận rõ tình yêu Diệp Trì. Yêu lắm, yêu hơn cả tính mạng. Là một người phụ nữ, cô cần gì hơn nữa chứ? Chỉ cần anh khỏe mạnh, cô cũng khỏe mạnh. Đứa bé trong bụng cũng khỏe mạnh. Chỉ điều đó thôi, họ sẽ có gia đình vô cùng hạnh phúc. Diệp Trì ngủ say rồi. Sau một đêm bão tố, anh gần như dốc cạn hết sức lực của mình. Lúc ở trên máy bay, anh có tỉnh lại một lần. Biết là vợ không sao, con trai không sao, anh lại lịm đi. Lần thứ hai tỉnh lại là lúc bác sĩ nối xương cho anh. Nỗi đau thấu gan ruột ấy, anh đều gạt đi hết, chỉ một lòng lo lắng cho vợ. Diệp Sinh nói vợ anh vẫn ổn, bảo anh yên tâm nối xương. Lúc ấy Diệp Trì mới thấy nhẹ nhõm. Diệp Sinh lúc ấy lắc đầu thở dài. Không biết là Diệp Trì và Thời Tiêu là duyên phận gì đây. Vừa hay tin, anh vội vàng bỏ hết công việc, cùng Lâm Yến đến đây ngay trong đêm. Còn không dám nói với bố mẹ nữa. Bây giờ đừng nói đến đứa bé trong bụng Thời Tiêu. Chỉ nhìn bộ dạng Diệp Trì lúc này, có khi là bệnh tim của Diệp Tướng Quân lại tái phát cũng nên. Thường ngày Diệp Tướng Quân hơi tí là mắng mỏ Diệp Trì, nhưng nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thật, Diệp Tướng Quân lại là người lo lắng nhiều nhất. Diệp Trì có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng Diệp Tướng Quân. Chuyện này cả nhà họ Diệp chẳng ai là không biết. Về điểm này Diệp Sinh chẳng hề ghen tị, bởi vì trong lòng anh biết rõ vị trí Diệp Trì trong lòng anh cũng là không thể thay thế như vậy, thậm chí quan trọng hơn so với cả Diệp Tướng Quân. Lúc còn nhỏ bố mẹ thường xuyên vắng nhà, trong nhà ngoài bà giúp việc chỉ có Diệp Sinh và Diệp Trì. Diệp Trì rất ham chơi, thích tụ tập bạn bè, thế nên Diệp Sinh lúc nào cũng là cái đuôi bám theo anh. Nhưng Diệp Sinh nhỏ hơn Diệp Trì 2 tuổi, chỉ 2 tuổi, nhưng bọn Hồ Quân Tà Hồng đều không thích cho anh đi chơi cùng, thường xuyên bỏ anh lại, lén đi chơi riêng. Chỉ cần có người dám bắt nạt anh là Diệp Trì lập tức lôi anh đi báo thù. Không đánh cho kẻ thù bỏ lây bỏ càng là không xong. Vì vậy không ít lần gây ra họa. Diệp Tướng Quân về liền cho ăn roi thắt lưng, nhưng một mình Diệp Trì gánh hết. Lúc ấy Diệp Sinh biết mình thật may mắn khi có người anh như vậy. Có thể nói anh trai của anh rất có sức hút. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là nghịch ngợm, cho dù gây họa, nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu. Đám con gái ngay từ đầu lúc nào cũng thích bám theo anh. Diệp Trì cũng chẳng bao giờ từ chối những kẻ tự tìm đến. Lúc Diệp Sinh lên lớp 7, chính mắt Diệp Trì nhìn thấy anh trai mình đang ôm một cô hoa khôi kiêu ngạo của trường, hôn lấy hôn để ở trong góc tường sân vận động. Lúc ấy Diệp Sinh nhìn thấy tim đập thình thịch. Về đến nhà, Diệp Trì vỗ vai anh cười, nói anh là đồ ngốc. Diệp Sinh biết anh trai mình lúc ấy đã nhìn thấy mình. Diệp Sinh luôn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Diệp Trì. Cho con mắt của anh, Diệp Trì không chỉ là anh mà còn là anh hùng. Cái khái niệm này ăn sâu trong đầu anh. Diệp Sinh chưa từng thấy anh trai mình khó xử trước bất cứ chuyện gì. Nhìn một người độc đoán và cao ngạo như anh cũng có lúc mềm lòng. Đó là khi anh gặp phải Thời Tiêu. Trái tim anh liền mềm nhũn, chẳng nghĩ được cái gì nữa, chỉ ngày đêm nhớ nhung đến cô. Diệp Sinh lúc đầu không nghĩ trên đời này có người thu phục được anh trai mình như vậy. Nhưng không ngờ đã vậy còn là Thời Tiêu, một cô gái chẳng mấy nổi bật. Lâm Yến, vợ của anh nói đúng. Đừng tưởng Thời Tiêu ngoan hiền ít nói, chứ thực ra ghê gớm phết. Nếu Diệp Trì mà chọc tức người ta, không biết chừng có khi cô ấy lao vào đánh nhau với Diệp Trì nữa. Lúc ấy Diệp Sinh nghe câu nói chỉ phì cười. Nhưng sau này hai người bọn họ xảy ra chuyện thật. Mặc dù giấu giếm gia đình, nhưng Diệp Sinh cũng biết chút ít. Nói thực lòng thì anh cảm thấy có hơi bất ngờ. Lúc mới nhìn thấy Thời Tiêu, vốn nghĩ chỉ là cô nhóc xinh xắn bình thường, nhưng về sau mới hay chớ trong mặt bắt hình dong. Chẳng ngờ cô gái này có thể làm lên chuyện lớn. Cứ nhìn bộ dạng của anh cả thì biết tí nữa đến cái mạng chẳng còn. Lâm Yến khẽ kéo tay chồng, ý bảo anh ra ngoài. Diệp Sinh liếc nhìn Thời Tiêu, Thấy cô ngồi xuống bên cạnh giường Diệp Trì, nước mắt đầm đìa, không khỏi thở dài. Anh đi ra ngoài với Lâm Yến. Vừa ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Tả Hồng với Quyên Tử đang lôi lôi kéo kéo. Quyên Tử theo Tả Hồng đến đây. Có đôi khi Diệp Dinh thấy cuộc đời đúng là kỳ lạ. Một người tính cách trầm lắng như Thời Tiêu, sao lại có một người chị em tính cách dữ dằn như vậy? Tả Hồng dùng cả tay lẫn chân mới giữ chặt được Quyên Tử trong lòng anh. Anh tức tối gắt lên. Rốt cuộc em định làm cái gì? Cứ phải chia Thời Tiêu với Diệp Trì em mới cam lòng à? Biết sớm thế này anh chẳng cho em theo sang đây. Vì Thời Tiêu Diệp Trì suýt mất mạng đấy. Có gì to tát thì cho qua đi chứ. Thời Tiêu đã bỏ qua, khóc lóc sang đây trông nom Diệp Trì rồi. Em ở đây làm ầm ĩ cái gì nữa? Nói cho cùng đấy là chuyện riêng của họ. Em có sức thì mau nghĩ chuyện nghiêm chỉnh của hai ta đi. Quyên Tử chẳng buồn đoái hoài, cứ nghĩ đến những chuyện Diệp Trì đối xử với Thời Tiêu trước đây, máu nóng bốc lên đầu. Cái gì mà tính mạng chứ? Nếu như không có anh ta, Thời Tiêu có nhất thiết phải bỏ trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy không? Quyên Tử tay đấm chân đá. Tả Hồng bắt đầu giữ không nổi, bị những móng tay sắc nhọn của cô cào vào mặt. Anh ta la lên một tiếng, nổi giận thực sự. Nếu một người phụ nữ cô ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay mình, lại là người mình để tâm đến, bảo anh làm sao dám ra tay. Nhưng mà cô gái này thực sự chẳng khác gì con mèo hoang, không ra tay thực sự là không được. Tả Hồng một tay bẻ quạt hai tay cô ra đằng sau, một tay chắn đầu gối cô để cô giằng co thêm lúc nữa. Tả Hồng bế thốc Quyên Tử lên, đá cánh cửa phòng bệnh đối diện phòng Thời Tiêu đi vào bên trong. Diệp Sinh với Lâm Yến đứng ngoài nhìn không khỏi kinh ngạc. Diệp Sinh bật cười, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn của Thời Tiêu cũng giỏi gây chuyện nhỉ. Mặc dù tiếng khóc rất nhỏ nhưng Diệp Trì vẫn nghe thấy và tỉnh dậy. Mở mắt ra, anh nhìn thấy cô vợ bé bỏng đang khóc sưng cả mắt, hai vai run lên, bộ dáng rất đáng thương. Diệp Trì vô cùng xót xa, giơ tay lên phát hiện tay bị bó bột và cố định, chẳng thể cử động được nữa. Cử động của anh làm Thời Tiêu giật mình, cô vội vàng ấn anh xuống giường. Anh còn cử động nữa đấy à? Cử động nữa sau này tàn phế đấy, xem anh làm thế nào. Diệp Trì cười, anh mà có tàn phế em đừng có mong chạy thoát. Khôn hồn đời này ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, biết chưa? Thời Tiêu phì cười, gạt nước mắt, bĩu môi nói, anh mà tàn phế em chẳng cần anh nữa. Diệp Trì giơ tay trái lên vuốt ve mặt cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước. Vợ à, anh muốn hôn em thấy thế nào? Thời Tiêu liền đỏ bừng mặt, cúi đầu e ngại trong khoảnh khắc, rồi ngẩng đầu lên từ từ sáp lại, chạm nhẹ hôn lên môi anh như là chuồn chuồn đậu nước. Nhưng anh lập tức bị Diệp Trì giữ chặt gáy, há miệng cắn vào môi Thời Tiêu. Và cái này khiến Thời Tiêu rên lên vì đau, mùi tanh của máu theo đầu lưỡi Diệp Trì vào sâu trong khoang miệng cô. Nụ hôn cuồng nhiệt này giống như nụ hôn trong bão đêm qua. Thời Tiêu gần như chẳng còn sức chống cự, mặc cho lưỡi anh tự do hành động. Lúc Diệp Trì thả cô ra, Thời Tiêu gần như nghẹt thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng áp vào lồng ngực Diệp Trì thở hồng hộc, đôi môi sưng đỏ lên, chỗ vết cắn đau giấm dứt như là kim châm. Thời Tiêu muốn ngồi dậy nhưng bị Diệp Trì giữ chặt, khoảng cách giữa hai người rất gần, rất gần. Thời Tiêu không tự chủ được nhìn thẳng mắt anh, ở đó ánh lên niềm vui mừng vừa lấy lại được, nhưng ở đó có cả sự hoang mang, hoang mang đến sâu sắc. Tiêu Tiêu à, anh yêu em, yêu đến mức chỗ này cũng đau đớn. Diệp Trì kéo tay cô đặt vào ngực mình, yêu đến mức không thể chịu được hậu quả của việc mất em. Khoảnh khắc cuối cùng đêm qua anh đã nghĩ, nếu như anh chết đi, em dẫn theo con trai anh lấy Hứa Minh Trương, lấy Tưởng Tiến, anh phải làm sao? Vì thế anh không thể chết, anh phải cố gắng gượng, gắng gượng để sống cả đời với em. Vì vậy hãy đồng ý với anh, sau này không được rời xa anh nữa, hãy đồng ý đi, ngay bây giờ. Thời Tiêu nấc lên mấy lần, nước mắt trào ra. Vậy thì hãy sống, sống cho tốt. Chỉ cần anh dám chết trước em ngay lập tức lấy người khác đấy. Em nói thật đấy. Đồ ngốc này, anh đã thế này rồi, em không nói được câu tử tế nào ư? Dỗ dành người đàn ông của em. Thời Tiêu mặc Diệp Trì nghiến răng trèo trẹo, dù gì anh chẳng cử động được. Diệp Trì đột nhiên nhíu mày. Thời Tiêu tưởng ban nãy vì mài hôn nên chẳng may đè vào vết thương của anh, lo lắng hỏi, anh sao thế? Diệp Trì nhếch môi, vợ ơi, anh muốn đi tè. Mặt Thời Tiêu đỏ bừng, nhìn chai nước truyền trước mặt với cái chân bị treo lên của Diệp Trì, cô bối rối. Vậy phải làm sao? Diệp Trì nhướng mày tinh quái nói, làm thế nào? Ở đây là phòng bệnh dịch vụ, toàn là các y tá xinh đẹp. Nếu như em không để bụng, anh gọi các cô ấy vào giúp. Thời Tiêu lườm Diệp Trì một cái, đồ háo sắc, đồ mặt dày. Cúi xuống nhìn thấy cái bô dưới gầm giường. Thời Tiêu hơi do dự rồi với tay lấy cái bô, đến gần Diệp Trì, lật tấm chăn màu trắng đắp lên người anh lên. Diệp Trì nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của vợ, trong lòng buồn cười chứ, liền lên tiếng trêu ghẹo cô. Vợ à, anh vẫn mặc quần không đi được. Mặt Thời Tiêu đỏ đến tận tai. Cô trừng mắt nhìn Diệp Trì, nghi ngờ là anh cố ý trêu chọc mình. Nhưng lại nghĩ xương cốt anh gãy nhiều như vậy, cô chợt thấy mềm lòng. Cô đưa tay cởi nhanh quần của anh, mặt ngoảnh đi chỗ khác. Diệp Trì cười hả hê. Vợ ơi, thế này anh té ra giường mất, em phải giúp anh chứ. Chương 54. Thời Tiêu nghiến răng trừng mắt, thực là muốn hét lên. Anh có giỏi cứ đi luôn ra giường đi. Nhưng Diệp Trì dường như đọc được suy nghĩ của Thời Tiêu, mà dài nói. Vợ, anh không nhịn được, mà đi ra giường là phiền phức lắm đấy. Em phải thay quần, thay ga giường cho anh nữa. Thời Tiêu trừng mắt lườm Diệp Trì. Diệp Trì cười nham nhở. Được lắm, vợ anh ra mặt mỏng để anh tự làm vậy. Một tay Diệp Trì nhanh chóng giải quyết xong. Đi tẩy xong, Thời Tiêu bê bô ra nhà vệ sinh đổ, tráng sạch sẽ rồi quay lại. Nhìn thấy Diệp Trì đang nhìn mình, cười tinh quái. Vợ à, em nói xem, chúng ta có con rồi, trên người anh có chỗ nào em chưa nhìn thấy đâu. Giờ mới xấu hổ chẳng phải muộn rồi sao? Thời Tiêu mặc kệ Diệp Trì, nhìn lên thấy lọ nước truyền sắp hết, liền đấn chuông gọi y tá đến. Vào phòng cùng y tá còn có Lâm Yến và Diệp Sinh. Y tá rút kim rồi đi ra ngoài. Diệp Sinh liếc mắt nhìn anh trai và Thời Tiêu. Chuyện này em là khó giấu được bố mẹ đấy ạ. Hai người mau nghĩ cách làm sao báo cáo với bố mẹ đi. Lâm Yến gật đầu cười với Thời Tiêu. Chị cũng là thật cứng đầu, trốn đi đâu không trốn, trốn tận cái vùng thâm sơn cùng cốc ấy làm gì. Chẳng phải nhờ Tưởng Tiến, bọn em sao tìm được đến đó. Tưởng Tiến tử? Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Yến. Lâm Yến mỉm cười gật đầu. Sau khi thông tin từ cái thôn ấy được truyền đi, Tưởng Tiến đã đến tìm em. Bộ dạng hốt hoảng ấy khiến em kinh ngạc, suýt chút nữa thì không nhận ra anh ta đấy. Này Lâm Yến, em đừng nói giúp người ngoài. Chỉ cái tên Tưởng Tiến đã lừa Tiêu Tiêu nhà ta đi đến cái thôn khỉ ho có gái ấy. Nếu không anh đâu có mất sức nhiều như vậy để tìm kiếm cô ấy. Đã thế suýt chết đấy. Sau này đừng để anh nhìn thấy hắn ta. Anh mà nhìn thấy... Diệp Trì chưa nói hết, Thời Tiêu trừng mắt đe dọa. Giọng anh nhỏ dần rồi im bặt. Nhìn trong lòng, Diệp Trì thầm nghĩ. Được lắm, em dám bênh vực hắn. Giờ đang có người, anh tạm để đấy. Đợi tí nữa anh xử lý em thế nào. Thời Tiêu đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền chộp tay lấy Lâm Yến. Doãn Hồng thì sao? Cô Doãn sao rồi? Chính là cô giáo trường tiểu học Ba Sơn ấy. Cô ấy thế nào rồi? Ánh mắt Lâm Yến chợt u ám, lắc đầu nói. Vợ lớn trong các căn nhà nhỏ ở thôn đều không nằm trên lưng chừng dốc. Ở giữa có đất đá sụt lở ngăn cách nên chẳng có ai bị thương. Cũng chỉ có căn nhà nơi chị ấy và trường tiểu học Ba Sơn là xây trên trường dốc. Căn nhà của chị ấy bị đất đá làm sập mất quá nửa. Chỉ có chị với Diệp Trì may mắn không bị chôn vùi ở đó. Còn trường học với cô Doãn thì... Thời Tiêu không khỏi sững sờ. Trong ký ức của cô, đó là một cô gái tràn đầy lý tưởng, có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Một cô gái 28 tuổi. Như vậy đã ra đi âm thầm như thế ư? Diệp Sinh khẽ an ủi. Thời Tiêu à, chị đừng quá buồn. Chuyện cô giáo Doãn đã được giới truyền thông đưa tin, được nhiều người biết đến. Cái này có sức mạnh truyền thông, trường tiểu học của cái thôn này sẽ được Bộ Giáo dục để mắt đến. Mặc dù cô ấy hy sinh, nhưng tâm nguyện của cô ấy sẽ được thực hiện nhanh nhất và tốt nhất. Điều này đối với cô ấy mà nói có lẽ là niềm an ủi lớn lao nhất. Diệp Trì nắm tay vợ, siết chặt trong lòng bàn tay. Vợ ơi, chúng ta đừng buồn nữa. Anh hứa sẽ đầu tiên là bỏ tiền, bỏ sức, nhất định xây trường tiểu học Ba Sơn to đẹp hơn nhiều. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, Diệp Sinh đi ra mở cửa, không khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài cửa kia, cơ thể Diệp Trì liền cứng đờ, phản xạ theo tự nhiên. Trên mặt Hứa Minh Trương hiện ra vẻ tiều tụy, nhưng lưng vẫn thẳng đứng. Mặc dù thất bại, nhưng đối thủ là một người đáng được kính phục. Ánh mắt Hứa Minh Trương lướt qua Diệp Trì, dừng lại trên Thời Tiêu. Dù gì bản thân anh cũng đã sai lầm. Không phải hiện tại, chính là cái khoảnh khắc anh bỏ tay cô ra, bỏ đi 5 năm về trước. Cô đã không còn là của anh nữa rồi. Còn Diệp Trì đã dùng hành động của anh lần nữa chứng minh rằng anh tận yêu Thời Tiêu, chẳng hề ít hơn anh, thậm chí là nhiều hơn. Một người đàn ông có thể dùng tính mạng mình yêu một người phụ nữ, đây là một chuyện bình thường không thể làm nổi. Hứa Minh Trương khâm phục, thật lòng khâm phục. Anh không sánh bằng Diệp Trì. Diệp Trì không yêu thì cực kỳ vô tình, nhưng một khi đã yêu, cực kỳ kiên định. Thậm chí trời đất có sụp, trong mắt anh chỉ có người phụ nữ ấy. Hứa Minh Trương không làm được điều này. So với tình yêu bất chấp tất cả của Diệp Trì, tình yêu của anh trở nên tầm thường bé nhỏ. Tình yêu của anh, cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, đều không phải tuyệt đối, đều có lẫn những tạp chất của đời thường. Anh nói nghe hay lắm, nhưng nếu bảo anh bỏ đi tất cả, thậm chí là tính mạng để yêu Thời Tiêu, anh sẽ do dự, anh sẽ chần chừ. Chính bởi sự do dự chần chừ này khiến anh bỏ lỡ mất người con gái anh yêu thương nhất. Anh có hận ai thì cũng vô ích, chỉ có thể hận chính bản thân mình. Đúng như là Lục Nghiêm đã nói, Minh Trương, đừng dùng cái cớ có duyên không phận để tự huyễn hoặc bản thân, lấy đó làm cái cớ để chạy trốn. Đêm khuya yên tĩnh, hãy tự mình nhìn lại bản thân, liệu có phải yêu còn chưa đủ sâu sắc, không đủ thuần khiết. Giờ nghĩ lại, Lục Nghiêm nói thật. Tiền bối à, sao lại ở đây? Đối mặt với nụ cười ấy, Hứa Minh Trương thực sự muốn khóc. Thời Tiêu có thể thoải mái đối mặt với anh như vậy, đó là chuyện cả đời này anh không muốn thấy. Bởi điều đó cho thấy cô thực sự từ bỏ. Trải qua quá trình sinh tử, trong trái tim cô khắc sâu cái tên Diệp Trì, khắc cốt ghi tâm, nên chết cũng không thể quên. Còn mình ở trong trái tim cô ấy bị gột sạch cùng bão tố đêm qua, gột sạch trơn, ngay cả chút dấu vết cũng chẳng còn. Hứa Minh Trương cố gắng nhếch môi cười. Nơi anh chuyển đến là huyện Thông Giang này, hôm nay đến là để xem em thế nào. Em rất ổn, cảm ơn anh. Diệp Trì khẽ đằng hắng, mặc dù hai người chẳng có dây dưa gì, nhưng nhìn hai người đối mặt nói với nhau bằng giọng điệu hiền hòa, Diệp Trì cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Tiêu Tiêu, anh nói rồi, muốn ăn mì Văn Thắn, em với Lâm Yến đi ra ngoài mua cho anh đi. Thời Tiêu gật đầu, vẫy tay chào Hứa Minh Trương rồi kéo Lâm Yến ra ngoài. Diệp Dinh cũng mở cửa đi ra, trong phòng bệnh chỉ còn Diệp Trì và Hứa Minh Trương. Hứa Minh Trương sầm mặt nói thẳng, nếu như bây giờ không phải anh bị gãy tay gãy chân, tôi đã sớm cho anh một đấm rồi. Tôi nói với anh rằng phải trân trọng cô ấy, nhưng anh đã làm gì? Diệp Trì nhướng mày. Hứa Minh Trương, đây là chỗ bi thảm nhất của cậu. Cậu có biết không, cậu mãi mãi chỉ bảo người khác trân trọng người khác, còn cậu thì không. Tôi thì cho dù có chết sẽ lôi Tiêu Tiêu chết theo. Mẹ kiếp, tôi không tin có người nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì cũng thất hạnh phúc. Nếu đã yêu thì phải là của tôi, nếu không của tôi sẽ cướp lại. Không yêu tôi cũng được thôi, tôi có đủ kiên nhẫn. Một ngày, một tháng, một năm, sớm muộn gì cũng có ngày yêu tôi. Hơn nữa chỉ yêu mình tôi. Vì vậy số phận sớm an bài, cậu chỉ có thể là vị khách qua đường đối với Thời Tiêu. Còn tôi đây là mới là chồng cô ấy, người bạn đồng hành suốt đời của cô ấy. Từ nay về sau, mỗi vai trò quan trọng trong đời cô ấy đều là tôi, là Diệp Trì này. Còn Hứa Minh Trương cậu chỉ là xác pháo thôi. Tốt nhất cậu hãy nhận thức được điều đó, yên ổn sống qua ngày đi. Đừng có quấy phá tôi. Không nhận thức được tôi cũng không ngại giúp cậu nhận ra đâu đấy. Hứa Minh Trương đột nhiên bật cười. Anh vẫn còn sợ tôi, vẫn còn ghen tuông đấy à? Diệp Trì cả đời này cho dù Thời Tiêu có thuộc về anh, thì tôi vẫn tin rằng lòng cô ấy luôn có góc nhỏ thuộc về tôi. Kiếp này là vậy, cho dù anh có cao tay hơn, nhưng đến kiếp sau tôi vẫn có cơ hội. Lúc Thời Tiêu quay lại, nhìn thấy mặt Diệp Trì sưng sỉa lên, mắt nheo nheo nhìn cô, vẻ u ám khó lường. Hồi lâu nghiến răng nói, Tiêu Tiêu, em nói thật cho anh nghe, về khốn Hứa Minh Trương ấy có gì tốt, xứng đáng để em nhớ đến hắn suốt mấy năm trời. Diệp Trì, em nói với anh lần cuối đấy, em với Hứa Minh Trương là quá khứ rồi mà. Có thật không? Diệp Trì ấu trĩ hỏi ngược lại. Thời Tiêu ngao ngán lắc đầu, lấy thìa đã bát Văn Thắn rồi bón vào miệng anh, hàn học nói, thật đấy, còn thật hơn cả Ngọc Trai, thế đã được chưa? Diệp Trì cười ngô nghê. Quyện Tử đẩy cửa bước vào, nhìn hai người anh tôi ngọt ngào, tự nhiên máu nóng rồi lên đầu. Tiêu Tiêu, nhìn bộ dạng vô dụng của cậu đi, thế coi như xong đấy à? Người đàn bà ấy, những bức ảnh ấy, coi như chưa từng xảy ra đấy à? Tớ đã xem những bức ảnh ấy rồi. Diệp Trì vội vàng nuốt chửng đồ ăn trong miệng, nói Tả Hồng đứng phía sau. Này, mà mau lôi cô ta đi cho tôi, để cô ta ở đây phá bĩnh tôi đấy à? Sau này vợ tôi chạy nữa, tôi đến tìm cậu bắt đền đấy. Tả Hồng cười hả hê, thì chúng tôi đến cáo biệt mà. Hôm qua tưởng hai người hy sinh oanh liệt, Quyên Tử mới hồng hộc lôi tôi đến đây ngay trong đêm. Giờ xem ra không sao, lát nữa chúng tôi về. Thời Tiêu đứng dậy kéo tay Quyên Tử. Xin lỗi cậu nhé, Quyên Tử à, để cậu phải đi rõ xa. Quyên Tử đưa tay gõ lên đầu Thời Tiêu. Cậu đúng là đồ đầu lợn, chúng ta là gì của nhau mà phải nói những lời khách sáo như thế hả? Nói rồi, Quý Tử kéo tay Thời Tiêu sang một bên thì thầm. Còn nữa, chuyện Diệp Trì không thể tha cho anh ta dễ dàng thế được, cậu biết chưa? Đàn ông là lũ khốn nạn. Cậu đối xử với anh ta quá tốt, anh ta chẳng coi cậu ra gì đâu. Cứ phải giam 3 ngày giáo huấn một trận. Đánh không lại anh ta thì cấm vận anh ta, cho anh ta nhịn. Dám ngoại tình, chúng ta ly hôn, đòi một khoản bồi thường tuổi thanh xuân. Thế là nửa đời còn lại chúng ta sống sung sướng. Tớ tìm luật sư rồi, cậu rõ chưa đấy? Quý Tử kéo tay Thời Tiêu dặn dò cẩn thận như dặn dò con gái mình. Tả Hồng và Diệp Trì đứng bên, chỉ nghe loáng thoáng nhưng đại khái cũng hiểu được. Diệp Trì nhủ thầm, sao lại nhất định phải bảo vợ mình tránh xa người phụ nữ này ra. Sau đó thì thầm tai Tả Hồng. Này Hồng, nghe tôi nói câu này. Người đàn bà này bỏ đi, tìm một cô dịu dàng tử tế, yên ổn sống qua ngày là tốt nhất. Cần gì phải lôi con quỷ dạ xoa này về nhà, tự chuốc khổ vào bản thân. Tả Hồng cười nhăn nhở. Chuyện này cậu không hiểu đâu, Quyên Tử trông thế thôi, lúc dịu dàng á, hơn cả nước Giang Nam mùa xuân đấy. Diệp Trì khẽ liếc những vết cào trên mặt Tả Hồng. Dịu dàng á, nói thực lòng tôi thấy nghi ngờ đấy. Chương 55. Sau khi Quyên Tử và Tả Hồng đi khỏi, Thời Tiêu hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt nhìn Diệp Trì. Diệp Trì cảm thấy sống lưng lạnh toát, liền toét miệng cười trừ. Vợ ơi, chân anh đau quá, em xoa chân cho anh đi. Thời Tiêu lững thững đi ra, ngồi xuống bên mé giường. Bác sĩ nói bây giờ không cho động vào chân của anh, cho dù là xoa bóp cũng phải đợi khi nào xương của anh khỏi lại đã. Thôi, đừng có đánh trống lảng, giờ có phải chúng ta nên nói đến chuyện tấm ảnh đó không đây? Diệp Trì vội vàng giơ cánh tay không bị gãy lên. Anh thề đấy, anh với cô ta không có gì thật mà. Thời Tiêu hừ giọng. Không làm gì á? Từ góc độ đấy, hai người dính chặt vào nhau, chẳng có chút kẽ hở nào. Còn cái lưỡi... Diệp Trì vội vàng lấy tay bị chặt miệng cô lại. Vợ ơi, em tha cho anh đi có được không? Anh sai rồi. Sau đó anh đã nghĩ lại rồi, anh có thể ghen tuông đến mức muốn giết người. Đổi lại là em thì em cũng vậy. Anh yêu em, Tiêu Tiêu à? Sau này anh sẽ chung thủy. Em thấy chồng em bây giờ gãy chân gãy tay, sao thành phế nhân rồi đây này? Hơn nữa chuyện của em với Hứa Minh Chương chẳng phải chúng ta đã coi như là quá khứ rồi hay sao? Thời Tiêu bĩu môi. Anh đúng là đồ xấu xa đấy. Diệp Trì làm bộ tội nghiệp. Bởi vì những tấm ảnh này mà Diệp tướng quân nhà ta ném cả lọ hoa vào đầu anh đấy, suýt nữa anh tiêu đời. Em hả giận đi mà. Người ta bảo quân tử không so đo chuyện cũ. Chuyện trước đây chúng ta đừng truy cứu nữa. Em hãy chờ xem những biểu hiện sau này của anh. Hay đợi về nhà rồi anh sẽ làm theo lời Quyên Tử. Anh sẽ chuyển hết tài sản công ty, nhà cửa, tiết kiệm sang tên em. Nếu như anh phạm lỗi, anh trắng tay ra khỏi nhà, em thấy thế nào? Thời Tiêu phì cười, lấy ngón tay cào cào mặt anh. Chẳng phải rất bạo chúa à? Sao bỗng dưng ngoan vậy? Đúng là mất mặt quá. Em mà truyền ra ngoài, tiếng tăm Diệp thiếu gia coi như đi tong đấy. Diệp Trì cười như mếu. Bạo chúa, kể từ lúc gặp em, anh biến thành gấu chó rồi. Vợ ơi, em thương anh đi mà, nhá. Lâm Yến đẩy cửa bước vào, vừa hay nghe được câu này liền che miệng cười. Diệp Trì sau vài giây ngại ngùng liền nắm tay đưa lên miệng giả vờ ho rồi hỏi. Diệp Sinh đâu rồi? À, ở ủy ban có chút việc, anh ấy đi trước rồi, bảo em nói với hai người một tiếng. Chiều nay em cũng về luôn. Em hỏi bác sĩ rồi, 2 tuần nữa anh có thể xuống giường đi lại. Chú Phan đã gọi điện qua đây, bảo hai người mau mau quay về để chú ấy làm kiểm tra toàn diện cho anh. Ngoài ra Thời Tiêu phải chú ý kiểm tra định kỳ thai sản. Diệp Trì gật đầu đáp. Chuyện em không phải lo đâu, không cần lâu như thế, chỉ cần vài ngày nữa bọn anh về thôi. Dù gì không phải nhà mình nên cứ thấy không yên. Lâm Yến khẽ cười. Hai người trải qua bao nhiêu chuyện rồi, sau này cố gắng sống cho tốt đấy. 2 tuần sau, Thời Tiêu và Diệp Trì gặp Phương Trấn Đông và Hàn Dân Tố rồi quay về thành phố B. Cũng chính lúc này Thời Tiêu mới biết Phương Trấn Đông rốt cuộc là người thế nào. Để nói thế nào nhỉ, anh là một tướng quân tài giỏi, một người chồng dịu dàng, một người cha yêu thương con cái. Mỗi ánh mắt anh ta nhìn Hàn Dân Tố đều ánh lên sự trân trọng và yêu thương. Diệp Trì nói với cô, hồi đầu để lấy Dẫn Tố mà Phương Trấn Đông làm ầm ĩ suốt một thời gian dài. Thật không biết giữa hai người có những chuyện gì, không biết có giống như cô và Diệp Trì hay không. Phải trải qua sinh tử mới biết giữ gìn tình yêu. Hôm về qua nhà mà Diệp Trì được đưa thẳng đến phòng dịch vụ của Bệnh viện Nhân dân. Mặc dù lúc ở Trùng Khánh dịch vụ không tồi, nhưng dù gì ở đây cũng là địa bàn của Diệp Trì. Hơn nữa công ty có việc cần xử lý gấp, dù gì cũng đã mất không ít thời gian vào chuyện này. Hai hạng mục công trình lớn vừa được khởi công, cho dù thuộc hạ giỏi thế nào

Lúc Diêu Diệp Trì ra khỏi nhà vệ sinh, Thời Tiêu vẫn giận chính bản thân mình. Rõ ràng là muốn chiến tranh lạnh với anh, để anh được một bài học. Thế mà làm sao cuối cùng lại để Diệp Trì được như ý? Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy, Thời Tiêu lại bực mình. Cô trừng mắt nhìn Diệp Trì. Anh cười đắc chí như là mèo con vừa ăn được cá, ghé tai cô thì thầm. Đợi khi nào anh khỏi, chúng ta thử lại lần nữa. Thời Tiêu hậm hực dìu anh ngồi lên giường. Muốn thử, tự anh thử đi. Diệp Trì ôm lấy cổ vợ, hôn một cái rồi thì thầm. Chả nhẽ em không thích à? Ban nãy ai dên? Thời Tiêu vội vàng bịt miệng Diệp Trì. Không được nói, không được nói mà. Ok ok, không nói thì không nói, chúng ta làm là được rồi. Chợt có tiếng gõ cửa phòng, chú Phan bước vào, kiểm tra cánh tay và chân Diệp Trì, ngoảnh đầu sang hỏi Thời Tiêu. Tối qua có bị ho không? Thời Tiêu ngẩn người rồi lắc đầu. Dạ không ạ, lúc ở Trùng Khánh thì có hơi, cũng không nghiêm trọng lắm. Sao thế chú, có vấn đề gì ạ? Mà chú Phan sáng lấp lánh. Không sao đâu mà, cái thằng Diệp Trì này từ bé đến lớn như là sức trâu, có làm sao được đâu. Có lẽ do ban sáng bị nhiễm lạnh nên đêm đến Diệp Trì bắt đầu hơi sốt. Lúc trước ở Trùng Khánh thỉnh thoảng cũng bị sốt. Bác sĩ nói do xương bị nứt gây viêm máu tụ dẫn đến bị sốt. Đợi chỗ xương viêm tiêu đi sẽ khỏi. Thời Tiêu lấy thuốc hạ sốt cho Diệp Trì uống. Sáng hôm sau liền đi tìm chú Phan. Phòng làm việc của chú Phan ở trên tầng. Lúc Thời Tiêu đến vừa hay nhìn thấy bóng Diệp Sinh. Cô băn khoăn tự hỏi sao anh không đến phòng bệnh mà đến đây làm gì. Do dự giây lát cô đi theo Diệp Sinh. Diệp Sinh vào trong. Thời Tiêu vừa định giơ tay lên gõ cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng. Chú Phan, trong điện thoại chú nói ở ngực Diệp Trì có một khối đen, là chuyện gì vậy? Mắt Thời Tiêu như tối sầm, đầu óc chao đảo, vội vàng bám vào tường. Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ khối đen. Từ này chẳng còn xa lạ gì với cô. Ông nội cô lúc đầu kiểm tra cũng bị chẩn đoán là có u phổi. Về sau chụp CT xong, liền chuẩn bị chẩn đoán ung thư ác tính. Kể từ lúc phát hiện đến lúc chết chỉ có 3 tháng ngắn ngủi. Vì vậy Thời Tiêu vô cùng ám ảnh bởi hai từ này. Trong ấn tượng của cô, khối đen là đồng nghĩa với cái chết. Những lời sau đấy cô chẳng để vào tai nữa. Cô thẫn thờ đi về phòng, đầu óc để đâu đâu, suy chút nữa đâm vào xe đẩy của cô y tá. Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, Diệp Trì không thể chết. Khó khăn lắm cô mới nhìn ra tình cảm của mình sau khi cả hai cùng chung hoạn nạn. Nếu như Diệp Trì chết, cô phải làm sao chứ? Cái thế giới hạnh phúc mà Diệp Trì dựng lên cho cô, phút chốc sụp đổ. Chương 57. Thời Tiêu hôm nay có gì đấy không ổn. Nói một cách chính xác, mới sáng ra đã đi đâu đó. Sau đấy, có thứ gì đó bất ổn. Trong lúc xem tài liệu, Diệp Trì thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, phát hiện vợ anh ngồi đó nhìn mình, mặt cứ ngây ra. Ánh mắt phảng phất có chút tuyệt vọng, vùi sâu trong đáy mắt. Trong mắt anh, Thời Tiêu về cơ bản là người luôn bộc lộ cảm xúc trên mặt, rất dễ đoán. Lúc trước anh bị sự ghen tuông làm cho mở mắt, khiến trí tuệ giảm sút. Giờ chỉ cần liếc qua là Diệp Trì biết vợ anh đang nghĩ gì. Với biểu hiện của vợ anh, chẳng nhẽ kết quả kiểm tra của anh cho thấy anh mắc chứng bệnh nan y rồi ư? Diệp Trì khẽ đằng hàng mấy tiếng, Thời Tiêu liền đứng dậy, lấy sắp tài liệu trên tay anh ra, vỗ lưng cho anh căng thẳng hỏi. Sao thế, anh đau ở đâu à? Mà Diệp Trì sáng lấp lánh, tay trái giang ra ôm lấy cô, áp mặt vào ngực cô làm nũng. Anh đau lắm, vợ ơi, đau khắp người đấy, em mau xoa bóp cho anh đi. Nếu là thường ngày, Thời Tiêu chẳng nói lửa lời, nghiến răng bẹo cho anh một phát. Nhưng lúc này đây chẳng hiểu sao cô ngoan ngoãn xoa bóp cho anh. Diệp Trì thầm nghĩ chắc chắn có chuyện không ổn đây. Suốt cả ngày, vợ anh cứ như vậy, cho dù anh có yêu cầu gì cũng ngoan ngoãn đồng ý. Đến tối chẳng cần anh năn nỉ, ỉ ôi, lời ngon tiếng ngọt như mọi bữa. Thế mà Thời Tiêu ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, giống như là một con mèo đáng yêu. Đôi mắt long lanh mở to nhìn anh. Diệp Trì sao chống cự được cám dỗ ấy đây. Anh lật người hôn lên miệng cô. Nào ngờ Thời Tiêu còn nhiệt tình hơn cả anh. Anh vừa hôn lên môi cô, lưỡi cô đưa vào trong miệng anh, nôn nóng tung hoành, có chút rẻ rặt vụng về, thậm chí còn đập răng vào môi anh. Cảm giác đau đớn vô cùng kích thích. Diệp Trì khẽ cười, miệng lẩm bẩm đồ ngốc. Nói rồi liền quấn lưỡi với cô, dạy cô từng chút một. Bàn tay nhanh chóng cởi áo cô ra. Vợ anh hôm nay vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, khiến toàn thân Diệp Trì như là có lửa đốt. Chỉ có điều chân vẫn yếu, cảm giác hấp tấp đến toát mồ hôi. Đang lúc quấn quýt, Thời Tiêu đột nhiên lật người lên trên, thành thạo ngồi lên người anh, bắt đầu chuyển động. Diệp Trì thích thú rên rỉ, tay chống vào giường, cố gắng hết sức phối hợp theo tiết tấu của vợ, mắt say đắm nhìn thời tiêu. Đèn trong phòng tắt hết, nhưng tấm rèm ngoài cửa không hề kéo lên. Ở tầng thứ 16, chỉ cần ngoảnh đầu sang có thể nhìn thấy ánh đèn sáng huy hoàng từ các tòa nhà khác. Ánh đèn xuyên qua cửa kính, đậu trên cơ thể đang lên xuống của cô, đẹp đến mê hồn. Thời tiêu hơi ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, làn da như là phản chiếu ánh hào quang, giống như một viên ngọc bóng bẩy. Mái tóc đen mượt buông xõa, khẽ nhảy nhót theo từng cử động của cô. Những lọn tóc khẽ cho vào ngực và cánh tay anh, cảm giác nhồn nhột dễ chịu khó tả. Chiếc váy rẻ xuống dưới bụng, trông Thời Tiêu như là một nữ thần, hoang dại và hút hồn, nhìn vẫn ánh lên vẻ thuần khiết khó nói thành lời. Diệp Trì cảm thấy bản thân như đang nhìn thấy Thượng Đế mỉm cười với mình. Phút chốc được như lên đến chín tận tầng mây rồi rơi xuống. Mở mắt ra rồi phát hiện những giọt nước mắt rơi từ trên xuống, không phải là mồ hôi mà là giọt nước mắt của vợ anh. Diệp Trì đưa tay lên gạt tóc trên mặt cô. Những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô, phản chiếu vào ánh mắt anh. Những giọt nước mắt to như là hạt đậu thi nhau tuôn rơi, tạo thành dòng suối nhỏ trên đôi gò má. Diệp Trì cảm thấy trái tim như thắt lại, ôm lấy Thời Tiêu vào lòng. Đừng khóc nữa mà em. Là anh không tốt, anh xấu xa. Lần sau anh không hành hạ em nữa, có được không? Anh hứa đấy. Anh chưa nói xong, Thời Tiêu không kiềm chế được, oà khóc nức nở. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khóc lóc thảm thiết. Diệp Trì cuống cuồng chỉ biết ôm Thời Tiêu, thỉnh thoảng lại hôn lên đầu, lên má cô, khẽ khẽ dỗ dành, nhẹ nhàng như là dỗ một đứa trẻ con. Nhìn Thời Tiêu càng khóc càng không kìm được, sau đấy vừa khóc còn vừa làm nhảm. Diệp Trì nghe kỹ mới hiểu đại khái. Anh không được chết. Diệp Trì, anh là đồ đáng ghét. Anh mà chết em phải làm thế nào? Thời Tiêu cứ nói đi nói lại mấy câu này khiến Diệp Trì khóc dở mếu dở. Anh lật người đè lên người Thời Tiêu, cẩn thận tránh bụng cô ra, nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng mắt mình. Giờ nghe anh nói này, anh hứa với em anh không chết trước em đâu. Anh mà chết rồi em mang con trai anh, tài sản của anh đi lấy thằng khác. Đừng hòng nhá. Tốt nhất em nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Cả kiếp này và 8 kiếp sau em đừng có mơ. Vì vậy em không cần phải lo, anh sẽ sống tốt. Giờ thì nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra. Sự đảm bảo là dụ dỗ của Diệp Trì khiến Thời Tiêu nguôi nguôi. Em nghe thấy chú Phan nói với Diệp Sinh, trong phổi anh có khối đen. Em sợ. Này, đồ ngốc. Diệp Trì phì cười, cúi đầu hôn chụt lên trán vợ. Khối đen có cái gì mà sợ? Em sợ chồng em bị ung thư đấy à? Thời Tiêu lấy tay bịt miệng Diệp Trì. Không được nói, anh hứa với em rồi mà, không được chết trước em đâu. Được rồi, anh không chết. Chỉ cần em ngoan ngoãn hầu hạ anh như ban nãy, anh làm sao nỡ chết đây? Thời Tiêu đỏ bừng mặt đấm Diệp Trì mấy cái, áp lực trong lòng vơi đi nhiều. Mặc dù vấn đề còn tồn tại, nhưng Diệp Trì nói anh không chết, không hiểu sao Thời Tiêu lại tin, rất tin. Sáng hôm sau chú Phan đến, Diệp Trì liền hỏi thẳng. Chú Phan liếc mắt thấy Thời Tiêu căng thẳng chờ đợi, không khỏi phì cười. Cái con bé này, có nghe cũng chẳng chịu nghe cho hết ầm ĩ lên. Lúc ấy vừa kịp Diệp Sinh qua nên chú nhân tiện nói luôn tình hình của Diệp Trì cho cậu ấy nghe. Dù gì cũng gãy 2 xương sườn, máu đọng lại trong phổi, bị viêm là chuyện bình thường. Vùng bị viêm đương nhiên hiện lên khối đen trên phim chụp. Thế cháu nghĩ là cái gì? Thời Tiêu nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Buổi chiều Quyên Tử đến, Thời Tiêu liền lén kể cho cô nghe chuyện lần này mình nhầm tưởng. Quyên Tử hừ giọng gõ chán cô, nói chắc nịch. Cậu là đồ ngốc, cái gã tai họa Diệp Trì nhà cậu sống dai hơn dán. Cậu cứ yên tâm, đừng lo bò trắng răng như thế, đừng coi anh ta nói gì cũng đáp ứng. Cái tên Diệp Trì ấy bụng dạ xấu xa, cậu phải phòng hắn mới được. Thời Tiêu phì cười nghiêng đầu nói, Tạ Hồng thì không xấu xa chắc. Quyên Tử bật cười, cậu tưởng tớ ngốc như cậu đấy à? Anh ta xấu, nhưng tớ còn xấu xa hơn anh ta kia kìa. Cả đời này tớ chả muốn đặt chân vào nhà họ Tạ nửa bước đâu, cần gì phải nói tới anh ta. Thời Tiêu ngao ngán lắc đầu. Quyên Tử từ xưa đến nay vẫn sáng suốt hơn cô. Nhưng Thời Tiêu cảm thấy trong lòng Quyên Tử vẫn có địa vị của Tả Hồng. Bởi vì nếu không có, Tả Hồng muốn đeo bám Quyên Tử như bây giờ chẳng có cơ hội. Tính cách của Quyên Tử thực ra lạnh lùng hơn cả Thời Tiêu. Vợ ơi, vợ ơi. Quyên Tử đạp cửa xông vào, gầm gừ chẳng chút thiện chí. Anh gọi ai thế? Tôi nói cho anh biết. Đừng có tưởng Tiêu Tiêu nhà tôi dễ bắt nạt. Tôi là người nhà cô ấy, không phải hạng dễ bắt nạt đâu. Diệp Trì bị Quyên Tử mắng tới tấp liền sầm mặt. Tả Hồng cười ái ngại vô vai Diệp Trì. Này, chúng tôi đi trước nhá, cậu chịu khó tĩnh dưỡng đi. Tạ Hồng đến gần kéo tay Quyên Tử thì thầm. Người cũng thăm rồi đấy, chúng ta đi thôi. Chẳng phải em có cuộc phỏng vấn sao? Để anh đưa em về. Anh vô công rồi ghế đấy à? Không có việc gì làm phải không? Không cần anh đưa đi, tôi tự đi được. Cánh cửa khép lại, ngăn cách giọng nói của hai người đó bên ngoài. Diệp Trì lắc đầu, Thời Tiêu thì không nhịn được phì cười. Một người ngang ngược, vô lối như Diệp Trì mà có biểu cảm này ư? Đúng là hiếm gặp hơn cả UFO. Trải qua một phen hú vía, nhưng sau chuyện này, Diệp Trì trở thành kẻ được lợi nhất. Biểu hiện của vợ anh tối qua khiến anh biết được tiềm lực của vợ là vô cùng, đang chờ được khai thác. Kể từ đấy về sau, Diệp Trì bắt đầu giở đủ trò. Ra viện, hai người về nhà bố mẹ ở. Dù gì bụng Thời Tiêu ngày một to ra. Đã qua 6 tháng, cái bụng lồi ra như cái trống. Lúc Diệp Trì đi làm lại, Thời Tiêu cũng chuẩn bị sinh. Cả nhà họ Diệp chìm trong không khí háo hức chờ đợi sinh mệnh nhỏ bé sắp chào đời. Tháng 10 trời vào thu, nhận được thiệp mời của nhà họ Hồ, Hứa Minh Trương và Hồ Đình Đình làm đám cưới. Diệp Trì ngồi dưới giường rửa chân cho vợ. Bụng Thời Tiêu đã to, hoàn toàn không thể cúi gập lưng. Chân cũng bị sưng phù, tối nào cũng phải ngâm chân trong nước ấm thì đêm mới ngủ ngon được. Diệp Trì xót vợ chứ, anh nghĩ chỉ một lần này thôi, sau này họ không sinh đứa con nào nữa, quá là vất vả. Anh lấy khăn bông lau khô, cuộn chân Thời Tiêu lại rồi đặt lên giường, sau đó đi đổ chậu nước rồi quay lại. Nhìn thấy Thời Tiêu đang ngẩn ra nhìn tấm thiệp mời, trong lòng không khỏi chua xót. Này, có cảm nhận gì đấy? Có thể chia sẻ với chồng em một chút không? Thời Tiêu đặt tấm thiệp cưới ở trên tay xuống, lườm Diệp Trì một cái sắc lẻm. Diệp Trì lên giường ôm lấy Thời Tiêu, đưa tay ra sau, nhẹ nhàng massage vùng eo cô. Hồi lâu sau, Thời Tiêu nhẹ nhàng nói. Có cảm nhận được gì chứ? Chỉ có điều em cảm thấy, duyên phận con người thực ra khó nói. Có thể duyên phận của ai với ai đó đã sớm được an bài. Có làm thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là người được an bài mà thôi. Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn Diệp Trì, chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười rực rỡ. Hình như em chưa từng nói với anh nhỉ? Chồng à, em yêu anh.